Chương 001, độ cao thời đại. Bạch Dạ hiện tại chính cảm giác một trận sọ nao đau nhức ở tại mình bị hệ tờ thư bên trong. Ha ha, làm công là không thể nào, đời này cũng không thể, chỉ có thể dựa vào có cả có lạ duy trì sinh hoạt. Thật lâu tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, Bạch Dạ cùng một con cá ướp muối đồng dạng nằm ở gian phòng của mình trên sàn nhà. Bị mở ra trên máy vi tính giờ phút này chính phát hình một chút tin tức. Ma đô lọt vào a ma vật xâm lấn, tân tốt bị đi ngang qua thần bí cao thủ chém xuống, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh, không phải tổn thất nhất định không cách nào tưởng tượng. Phía dưới vì ngài đưa tin mới tin tức, một chỗ dị năng cướp bóc án chính phát sinh ở ma vật xâm lấn qua đi, ngay tại vì ngài theo dõi đưa tin thần bí cao thủ thân phận đến tột cùng là ai, không phải là 100 ức chỉ là tiểu mục tiêu vương đại sư chém xuống, vẫn là quốc tế bạn bè từng đầu tin tức phi tốc lướt qua, cũng là khiến Bạch Dạ cảm thấy sọ não đau sự tình. Lúc đầu sống lại về sau, Bạch Dạ coi là bằng vào mình siêu phàm ký ức, lại tăng thêm song song chính thế giới phụ mẫu lưu lại một nhỏ khoản tài phú, hoàn toàn có thể đập cái phim, hoặc là gao cái quốc mạng quật khởi chơi đùa, đến thời điểm được cả danh và lợi, mỹ nữ mình đi lên động, từ đây đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Thế nhưng là khi mở ra bộ kia quen thuộc máy tính xem hết từng đầu tin tức về sau, Bạch Dạ nháy mắt liền cảm giác cái này còn đập cái PA. Coi như hắn muốn chép chép đại hỏa tiểu thuyết QNZ tồn tuy không có hy vọng. Bởi vì, đây không phải một cái bình thường đô thị, mà là một cái độ cao võ dị năng thời đại các loại dị năng giả hoành hành, ngón tay biết phun lửa, miệng đầu lưỡi có thể dài đến cùng nết xanh đồng dạng, thậm chí còn có ma vật xâm lấn, các loại trong tiểu thuyết tồn tại đồ vật đều chạy ra ngoài. Thậm chí đây là một cái toàn dân tập võ thời đại, dùng võ dị năng là chủ lưu. Võ dị năng cường đại người người tài ba lực phá hủy sơn nhạc, thậm chí địa vị xa xa tại người bình thường trước đó, bọn hắn có chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bọn hắn làm không được. Về phần việc học dù không bằng trước thế trọng yếu như vậy, nhưng cũng là hàng hai bắt buộc tiêu chuẩn, dù sao đây là duy trì xã hội an ổn cơ sở nguyên tố. Mà hắn Bạch Dạ, chính là một cái đại chúng bên trong chân chính người bình thường. Cho nên bởi vì cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập, nếu như ngươi không nổi danh còn tốt, nếu là nổi danh, sợ gao không cho phép liền sẽ có một quần có thế phi thiên độn địa cướp bóc phạm tìm tới ngươi cù nở dê không kỳ quái. Hoặc là, lấy hắn tiêu chuẩn này trăm năm khó gặp xoáy khí dung mạo, gao không tốt đi ra ngoài đều sẽ bị cái nào đó cường đại nữ khủng long cho để mắt tới. Cho nên, khi hệ u do xong cái này song song thế giới lúc thay mặt bối cảnh về sau, Bạch Dạ chỉ có thể cho ra một cái ha ha biểu lộ. Làm công là không thể nào, đời này cũng không thể, đi ra ngoài tiện thể cũng là tuyệt đối không có khả năng, chỉ có thể dựa vào tủ lạnh dự trữ có cả có lạ tiếp tục như vậy tiếp tục duy trì sinh sống. Lúc này, nằm tại Bạch Dạ bên cạnh điện thoại đột nhiên vang lên, Bạch Dạ cái này cá ướp muối liếc một cái, phát hiện một cái tên đập vào mi mắt. Trúc Tiểu Ảnh, dựa theo dung hợp mình ký ức, đây là Bạch Dạ đi học thời điểm Thanh Mai Trúc Mã, hiện tại bởi vì Bạch Dạ lưu ban. Thành công làm tới học tỷ, nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp nhận cú điện thoại này. Bạch Dạ đàn ông các ngươi đều là đại móng heo nói xong không lên học ngươi liền thật không tới sao vừa tiếp vào điện thoại, chính là một trận tức giận giọng nữ truyền đến. Bạch Dạ cũng là không có sinh khí, dù sao nha đầu này ngữ khí lộ ra quan tâm. Học tỷ ngươi quên, ngươi có võ dị năng ban muốn lên, với ta mà nói tựa hồ cái này mấy ngày nhưng thật ra là nghỉ a ải có đúng không. Bên đầu điện thoại kia tịnh lệ thân ảnh trực tiếp ngộng, sau đó nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ đích thật là dạng này a, cho nên nói, học tỷ nếu quả thật quan tâm ta, không ngại chờ ngươi tan học về sau, đến niên đệ trong nhà làm cái nhân sinh giao lưu thế nào. Bạch Dạ khỏe miệng câu lên một tia cười khẽ, nửa đùa nửa thật no ý phi phi phi, chết Bạch Dạ chết. Bạch Dạ ngươi vẫn là như vậy hạ lưu. Bên đầu điện thoại kia tịnh lệ thân ảnh ở một giây, sau đó sắc mặt đỏ bừng nát thì thầm. Tốt, niên đệ ta sẽ không quấy rầy học tỷ ngày sau đại nghiệp, đã xác định không có chuyện gì ta trước hết treo. Áo huy chết Bạch Dạ. Trúc Tiểu Ảnh bên này vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng điện thoại rõ ràng đã bị người quải điệu, vốn định còn nói cái gì Trúc Tiểu Ảnh nghe được lúc này lên lớp thanh âm, đành phải nát nghiệm một tiếng rời đi nguyên điện. Mà tại Bạch Dạ nơi này, thật là một cái đồ đần học tỷ A có chừng có mực treo gẹo. Bạch Dạ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nói thật, trước đó song song thế giới hắn đối Trúc Tiểu Ảnh cũng liền có một tia ảo tưởng, bởi vì người bình thường cùng võ dị năng giả kết hợp ví dụ ít mà lại nói, Trúc Tiểu Ảnh trở thành võ dị năng giả về sau, Bạch Dạ trừ Trương này mặt đẹp trai bên ngoài, tại cái khác phương diện đều những người theo đuổi khác dây thành cặn bã, cho nên Bạch Dạ rất có tự mình hiểu lấy. Không có thực lực, như vậy liền chú định khi một con thành thành thật thật vô nề mọt. Đây là cái gì? Đem điện thoại ném sang một bên, nhắm mắt lại Bạch Dạ đột nhiên phát hiện mình trong đầu có một cái điểm sáng nhỏ tồn tại. Thế là dù sao nhàn rỗi cũng là không có chuyện gì, Bạch Dạ tại lòng hiếu kỳ xu thế hạ quan sát náo hải điểm sáng nhỏ.